siêu cấp trà xanh xuyên về thập niên 80 một lần nữa làm người. Chương 88, phải mặt dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Tế Bạch sợ mình nói nhiều sẽ phá hủy thiết lập nhân vật. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Đi từng bước một, thấy Quan Vãn Vãn đã thu dọn xong hành lý. Bà cầm ca tráng men lên uống nước. Cô định lên tiếng nhắc nhở nhưng nghĩ lại vẫn lựa chọn im lặng. Mẹ ngủ rồi cũng tốt. Cô có thể thoải mái tay chân làm một trận lớn. Trong ký ức của nguyên chủ, cô ấy đã từng phân tích rất nhiều và suy đoán rằng giấy tờ nhà có lẽ đã bị đánh cắp vào ngày đầu tiên bọn họ trở về Bắc Kinh. Bởi vì những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó đã khắc sâu trong trí nhớ của nguyên chủ. Cô ấy nhớ rất rõ lúc ăn cơm tối dưa chua quá mặn. Nên ăn cơm xong hai người uống rất nhiều nước. Nguyên nhân hẳn là nằm ở trong nước. Không thể không nói. Mặc dù tính cách nguyên chủ vừa tự ti, nhạy cảm lại yếu ớt, thiếu tình thương và cảm giác an toàn. Nhưng cô gái nhỏ rất thông minh, giỏi phân tích, chỉ là cái gì cũng giữ trong lòng. Ngâm chân xong, Quan Tế Bạch chủ động bê chậu nước rửa chân ra ngoài đổ. Lúc đi ngang qua cửa phòng Lương Văn Tĩnh, cô lặng lẽ dòng tai nghe tiếng nói chuyện ở bên trong. Cụ thể nói gì thì cô nghe không rõ ràng lắm. Có điều mục đích của cô không phải là nghe lén, mà là đổi nước trong ca tráng men của mình. Trên chiếc bàn dài kiểu cũ kê sát tường trong phòng khách bày một sấp báo chí. Phích nước dùng sinh hoạt hàng ngày, cốc thủy tinh để đánh răng, ca tráng men, còn có nhang muỗi, hộp diêm và một chiếc radio. Mới chớm thu, mọi người vẫn thích uống nước sôi để nguội. La Quyên nấu cơm bỏ nhiều muối như vậy, để chắc rằng hai mẹ con cô sẽ khát nước. Lương Tinh thì hay rồi. Cô ta đun nước, đặt sẵn ở trên bàn, để bọn họ khát nước có thể trực tiếp uống. Mà Quan Tế Bạch cũng nhận ra điểm này. Động tác quen thuộc đổi nước trong ca tráng men của mình. Tuy cô là minh tinh, nhưng trước khi xuất đạo cô đã là một mỹ nữ trong giới quyền quý. Từ nhỏ đã tiếp xúc với đám công tử bột. Đâu phải ai cũng có thể làm đỉnh cấp cha nữ. Một người đàn ông ưu tú dù có thể nào cũng sẽ không để bạn biến thành cha nữ. Không chỉ thập hạng toàn năng, mà phải biết chơi, biết náo loạn, biết tiêu tiền. Đương nhiên, còn phải mặt dày. Đổi nước xong, Quan Tế Bạch nhìn xuống chậu nước ngâm chân, nở một nụ cười nham hiểm. Gấp đôi nguyên liệu, hy vọng La Quyên và Lương Văn Tĩnh sẽ thích. Vừa chợp mắt, Lương Văn Tĩnh đã bị cơn khát làm tỉnh giấc. Cô đứng dậy đi ra phòng khách uống nước. Vừa uống một ngụm cô ta đã cảm thấy có vị gì đó là lạ. Lại uống thêm mấy ngụm nữa. Cẩn thận nhấm nháp cô ta phát hiện hình như nước có vấn đề. Có lẽ phích nước dùng thời gian dài nên bị bám cặn trà. Bữa tối ăn quá mặn. Vì thế cô cũng chẳng quan tâm nhiều. Uống một hơi cạn sạch. Cô vừa đặt cốc xuống thì La Quyên cũng ra ngoài. Bà ta cầm một cái ly tráng men khác lên. Uống xong còn chép chép miệng một cái nói. Hình như nước có mùi. Vị khó tả lắm. Hơi khó uống. Chắc là do không rửa sạch bình. Lương Văn Tĩnh bất mãn oán giận. Khi nào phát lương, con sẽ đổi cái mới. La Quyên đáp ứng một tiếng. Hai mẹ con ăn ý nhìn nhau. Rồi liếc mắt nhìn căn phòng đóng chặt ở bên cạnh. Chờ thêm một lát một nữa cho bọn họ ngủ say đã. Vâng, nửa đêm, Quan Tế Bạch mở mắt. Cô đợi vài phút cho hai mắt dần thích nghi với bóng tối. Sau đó mới xoay người rời giường. Rời khỏi phòng đi ra phòng khách. Quan Tế Bạch không bật đèn lên. Cô thoáng do dự một lát rồi tự nhiên đi vào phòng La Quyên. Cô nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ lấy một chiếc áo khoác trong tủ quần áo của La Quyên mặc lên người mình. Sau đó mới ra cửa. Trong trí nhớ của nguyên chủ, không một ai biết La Quyên có một người tình nhân tên là Hà Toàn. Bà ta thường xuyên thừa dịp Lương Quốc Khánh tăng ca trong xưởng mà đêm hôm khuya khoắt gọi Hà Toàn tới nhà hẹn hò. Sở dĩ biết nguyên chủ biết chuyện này là bởi vì những chuyện xảy ra sau đó. Người xui xẻo không phải La Quyên, mà là Quan Vãn Vãn. Vào thời điểm đó khi Quan Vãn Vãn trở về đoàn ca múa, với năng lực hơn người của mình, bà lại một lần được lãnh đạo coi trọng và có chỗ đứng vững chắc. mọi thứ đang dần phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thì buổi tối trước khi hai mẹ con quyết định dọn ra ngoài sống, La Quyên sai Hà Toàn hãm hại Quan Vãn Vãn. Cách chương.